Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 301, Ngân Tổng một mình góc nhìn. Tiểu Vũ Mao có thể là dược động hạch tử công hội bên trong đối với bản mới bản lớn nhất không có hứng thú người chơi, hắn giống như Hạ San đều là cái loại này so với chiến đấu càng thích tạo đồ vật. Nhưng loại này xây loại người chơi chơi game khoái trá cảm giác ngoại trừ đến từ đồ vật tạo thành. Sau cảm giác thành tựu, còn có chính là ở người chơi khác trước mặt biểu diễn tác phẩm của mình. Bạch Lan Đức Đảo mới ra vậy một lát, dược động hạch tử phần lớn người chơi đều đầu nhập vào cứ điểm xây. Khi đó Tiểu Vũ Mao cảm giác là mình chơi đùa thánh linh có ý tứ nhất một đoạn thời gian. Cứ điểm bước đầu sau khi xây xong lại tiệt đồ đàn lên. Còn có mang cứ điểm kiến tạo quá trình thu âm trưởng thành video phát đến yêu thỏ video trên mạng. Nhìn những thứ kia đạn mạc không ngừng quét toàn, ngạo mạn, người khác thánh linh cứ điểm, chờ. Bình luận, Tiểu Vũ Mao luôn có một loại từ nội tâm tràn ra khoái trá cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Nhưng thánh linh phiên bản đổi mới được thật sự là quá nhanh. Bây giờ Bạch Lan Đức Đảo mâu thuẫn đã gần như ôn hòa. Linh mạch khu rừng rậm khu vực thỉnh thoảng quét ra một hai con lĩnh chủ cấp quái vật. Rất nhanh thì bị manh tân người chơi giết chết. Những quái vật này đừng nói đến công thành rồi. Khả năng ngay cả đại công hội cứ điểm đều không nhìn thấy. Liền trực tiếp biến thành nhà chơi tài liệu thực tế cùng kinh nghiệm. Cái này cũng đưa đến Tiểu Vũ Mao kiến tạo cứ điểm công sự phòng thủ trở nên có chút vô dụng mà bắt. Đầu, Tiểu Vũ Mao không cầm những việc này. Hắn cũng không biết nên đối với người nào nói. Hiện tại hắn đang bận cho cứ điểm tân chiêu mộ NPC xây ở nhà. Dược động hạch tử thường trú NPC đã có 27 vị. Bọn họ trừ đi phối hợp người chơi làm ruộng cùng giã luyện kim loại bên ngoài. Lớn nhất chức năng chính là gom trên người bọn họ tâm ý giá trị. Nhưng có thể là tiểu lông chim ảo giác kèm theo trong thế giới cởi mở cùng hắc triều đảo cởi mở. Bạch Lan Đức trên đảo nguyên có thứ đều trở nên có chút kê lạc lên. Vô luận là Bạch Lan Đức trên đảo cứ điểm, hay lại là thuê mà đến NPC môn cùng NPC tâm ý hệ thống. Lúc những thứ kia thích luyện cấp, đánh tân phó bản tân trang bị các nhà chơi còn nóng bỏng đang mong đợi hắc triều đảo bản đồ đến lúc. Tiểu Vũ Mao đã tại hoài nghi dược động hạch tử cứ điểm hay không còn có xây đi xuống cần phải. Tiểu Vũ Mao chính ở lúc cân nhắc những thứ này Ngân Tổng đột nhiên đi tới NPC khu cư ngụ. Lâm Vũ, trong trò chơi vẫn là để cho ngươi ít đi. Tiểu Vũ Mao ngươi kiến trúc sư cấp bậc đến bao nhiêu? Ngân Tổng xa xa hướng về phía Tiểu Vũ Mao hô một tiếng. Đã đại sư cấp, Ngân lão bản ngươi dự định ở trong cứ điểm mặt tạo vật gì không? Tiểu Vũ Mao hỏi, Tiểu Vũ Long thề Ngân Tổng có thể là hắn từ tốt nghiệp đại học qua nhiều năm như vậy đụng phải lớn. Nhất lương tâm ông chủ, Ngân Tổng cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt khí phao là 8 đại công hội bên trong có chừng 2 vị có thể. Cùng nhân viên hòa mình ông chủ, nhưng Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội phương hướng phát triển lại tất cả đều là do khí phao cùng. Tuyết Bích toàn quyền trông coi, mặc dù công hội không khí cũng rất tốt, nhưng vẫn sẽ có loại theo ông chủ chơi game cảm giác. Ngân Tổng cũng rất ít hỏi tới dược động hạch tử nội bộ quyết sách. Cũng liền ở mấu chốt phương hướng lên làm ra một ít quyết định. Còn lại một ít chuyện dược động hạch tử các thành viên cũng có thể giữ độ cao tự do. Giống như là Tiểu Vũ Mao nghĩ tại trong cứ điểm mặt tạo thứ gì. Chỉ cần hướng Ngân Tổng cùng mặc thì quy chào hỏi một tiếng là được. Không phải là ở cứ điểm tạo đồ vật, là trong thế giới tân thế giới quảng trường bản đồ khu vực công cộng lên tạo đồ vật. Ta tiêu tiền nắm tân thế giới trên quảng trường khu vực phụ cận kiến trúc tất cả đều. Mua lại, Ngân Tổng nói một câu nói này thiếu chút nữa khiến Tiểu Vũ Mao đem đầu tay lên ở tạo kiến. Chúc cho một búa gõ rơi lên tiếng. Nơi này thế giới các nhà chơi tư hữu trang viên không phải là phải tốn rất nhiều tiền sao? Tiểu Vũ Mao không đi trong thế giới mua qua phòng ốc, bởi vì hắn thấy trong thế giới lại không quái vật gì. Ở đâu thế giới mua trang viên còn không bằng ở thánh linh bản thể thế giới mua. Không mắc chỉ tốn 40 vạn, cái này có thể so với trong thực tế ở trên cao bên ngoài thành thác khu mua phòng ốc tiện nghi hơn. Nhiều, Ngân Tổng nói, quả thật tiện nghi nhiều, Tiểu Vũ Mao ở trên cao thành sinh sống nhiều năm như vậy. Chống lại thành kinh khủng giá phòng thấu hiểu rất rõ. Bên ngoài thác khu loại này thượng thành khu vực phồn hoa nhất. Mua phòng ốc không định giá 1.000 vạn trở lên lời nói căn bản không được đàm. Nhưng là lão bản ngươi mua trong thế giới khu vực nhà ở làm gì? Trên diễn đàn đang thảo luận một chuyện ngươi xem rồi chưa? Ngân Tổng mở ra Thiên Cung website công cụ nhỏ ném cho Tiểu Vũ Mao một cái liên tiếp. Liên tiếp vẫn là Thánh Linh diễn đàn bài post tựa đề là Hắc Triều Đảo Tân Tử Vong Trừng. Phạt cơ chế, thâm uyên ôn dịch, trạng thái suy yếu, còn có phù nhã ly trí nhớ chờ càng nhiều hơn tử vong trừng phạt vẫn còn ở đổi mới bên trong. Mở topic người, tiền tuyến phóng viên, trước hai cái tử vong trừng phạt Tiểu Vũ Mao nhìn còn không có gì. Dù sao mọi người đều là thâm niên võng du người chơi. Chơi game online nhiều năm như vậy toàn thân trang bị đều bị rơi sạch sẽ loại này trừng phạt đều. Trải qua, cái gì thâm uyên ôn dịch, trạng thái suy yếu đều không đáng nhắc đến. Nhưng phù nhã ly chỉ nhớ cái này trừng phạt lại để cho Tiểu Vũ Mao nắm trao mày mà bắt đầu. Hắn xem xong một lần tiền tuyến phóng viên phát cái này đoán trước thiếp sau khi ra kết luận, hỏi. Trưởng biết rõ chuyện này sao? Không biết, tổng huấn luyện viên bây giờ đang ở nghiên cứu một chút cuộc tranh tài đối thủ. Bất quá ta bây giờ có một cái phương pháp giải quyết. Ngân Tổng nói, phương pháp giải quyết, Tiểu Vũ Mao nhìn bài post lên nội dung tiền tuyến phóng viên chẳng qua là mang phù nhã ly ở cời. Mở hắc chiều đào sau đặc thù đối thoại tiệt đồ thả tới. Từ đặc thù đối thoại nội dung đến xem, hắc chiều đào lên thiết pháp giả cùng loài rồng bởi vì nắm giữ thần cách mảnh vụn nguyên nhân. Có thể hấp thu thánh linh môn lực lượng trong cơ thể. Mà thánh linh lực lượng đến từ phù nhã ly những thứ này thiết pháp giả có ý thức tước đoạt xuống. Thánh linh môn để ý nhất một bộ phận, đó chính là trí nhớ. Nắm hắc chiều đảo quái vật kéo dài tới trong thế giới đến. Ngân Tổng nói, phù nhã ly đặc thù nội, dùng cốt truyện đối thoại bên trong đến xem. Chỉ có ở hắc chiều đảo lên bị trộm pháp giả cùng trên đảo quái vật giết chết mới có thể mất trí nhớ. Nếu như nắm hắc chiều đảo thiết pháp giả kéo đến trong thế giới lời nói có lẽ sẽ không cái vấn đề. Này, Ngân Tổng vừa dứt lời. Tiểu Vũ Mao trên tay Dô liền gõ đến trên tay của mình. Một cái một tổn thương từ trên đầu hắn nhảy ra ngoài. Cái này ông chủ, cái này không thể nào làm được chứ. Tiểu Vũ Mao cầm trên tay xây Dô cho thu hồi trong túi đeo lưng. Hắn cảm thấy bây giờ hẳn khuyên lão bản của mình không muốn còn muốn những thứ kia tao thao tác. Tại sao không được? Bạch Lan Đức Đảo Viêm Tẫn Long cùng Trung Mạt Long cũng có thể chạy đến trong thế giới đi. Tại sao hắc chiều đảo quái vật không thể vào trong thế giới? Ngân Tổng chỉ sau lưng kia một mặt to lớn đến có thể mang một ngọn núi truyền tống vào trong thế. Giới truyền tống môn, cái đó truyền tống môn tựa hồ không tồn tại chỉ có thể truyền tống nhà chơi phán định. Ngân Tổng nói. Cái này không có quan hệ gì với truyền tống môn. Trong địa đồ boss có thể để cho người chơi truyền tống đến chủ thành đến. Kia cái này quy tắc của trò chơi không phải rối loạn sao? Nhưng Tiểu Vũ Mao bị Ngân Tổng vừa nói như vậy thật giống như thật bị dẫn dắt. Tại sao không được? Hắc Triều Đảo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói là một cái giã đồ. Cũng không phải là phó bản Bạch Lan Đức Đảo cùng Thánh Linh Thế Giới giống nhau là một cái động. Tĩnh bản đồ, phía trên đổi mới quái vật tất cả đều là không cố định. Nhưng phương pháp đây, Bây giờ chúng ta làm sao đi Hắc Triều đảo cũng không biết. Tiểu Vũ Mao cũng có chút mong đợi lắm. Hắc Triều đảo quái vật kéo đến trong thế giới đi. Đi qua hắn chơi game online đều là ở trò chơi quan phương kiến tạo trên bản đồ chiến đấu. Còn có đủ loại ác ý tràn đầy cạm bẫy. Nhưng Thánh Linh cái trò chơi này phi thường có tiềm lực. Ít nhất đang xây tạo hệ thống lên vô cùng có tiềm lực. Tìm quan phương chứ sao? Ngân Tổng nói. Quan phương. Ngân Tổng ngươi chẳng lẽ mở treo? Tiểu Vũ Mao nghe Ngân Tổng nói nghĩ tới một đống lớn màn đen. Giống như là Ngân Tổng đi tìm trò chơi quan phương giúp mình sửa đổi một chút số liệu cái gì. Thánh Linh trò chơi này nếu là có ở ngoài là tốt. Ta là nói cho quan phương phát đề nghị. Thánh Linh trò chơi này không phải là ở trong khảo nghiệm sao? Khảo nghiệm trò chơi Bắc cùng một ít khiến người chơi không vừa ý địa phương có rất nhiều không? Phải sao? Ngân Tổng thừa nhận Thánh Linh là một cái hảo trò chơi. Nhưng Thánh Linh cái trò chơi này cũng có khuyết điểm. Phiên bản đổi mới quá nhanh thật ra thì chính là Thánh Linh một cái khuyết điểm. Còn có một cái khuyết điểm chính là mỗi cái phiên bản giữa liên lạc quá bạc nhược rồi. Ta cho quan phương viết một phong đề nghị tin. Đề nghị nội dung là ra một cái trò chơi cơ chế. Có thể để cho người chơi nắm Hắc Triều đảo quái vật kéo dài tới trong thế giới đến đánh. Như vậy trải qua Bạch Lan Đức đảo cứ điểm xây cùng trong thế giới xây đều có thể tạo được hiệu quả. Nhưng đề nghị này có thể thông qua hay không ta không biết. Nhưng coi như không thể thông qua, chúng ta cũng có thể cưỡng ép kéo Hắc Triều đảo thiết pháp giả tới. Ngân Tổng nói, cưỡng ép kéo qua đến. Tiểu Vũ Mao nghe Ngân Tổng nghĩ muốn pháp cảm giác thứ gì đều có liên lạc. Hắc Triều đảo khai thác cùng chiến đấu. Bạch Lan Đức đảo cứ điểm phòng ngự. Còn có trong thế giới xây dựng cái này 3 giờ tất cả đều có liên lạc. Nếu Bạch Lan Đức đảo không đánh quái vật công thành, vậy thì từ bản đồ mới dụ quái vật tới. Vị diện hải tặc trò chơi phong cách là cướp bóc cùng bắt cóc. Bối cảnh của bọn họ thiết lập bên trong nắm giữ bắt cóc hết thảy sinh vật xuyên toa các cá vị diện. Năng lực, chúng ta đều gia nhập vị diện hải tặc trận doanh rồi. Việc làm dĩ nhiên phải giống như hải tặc một chút rồi. Ngân Tổng còn nói, nhưng đây chẳng phải là trong trò chơi bối cảnh thiết lập sao? Tiểu Vũ Mao luôn cảm giác nhà mình lão bản ý nghĩ thanh kỳ. Trong trò chơi nhân vật bối cảnh thiết lập phổ thông cũng sẽ không cùng trong trò chơi sức chiến. Đấu nối kết, một ít NPC bối cảnh thiết lập được như thế nào đi nữa lợi hại. Kèm theo trò chơi đổi mới sẽ yếu trưởng thành món ăn gà. Ta chơi đùa Thánh Linh thời gian mặc dù không trưởng, nhưng ta có một cái nho nhỏ phát hiện. Ngân Tổng tay của khoác lên tiểu lông chim trên bả vai nói. Đó chính là Thánh Linh bối cảnh thiết lập phần lớn ít nhất phần lớn đều là có thể ở trong game đưa. Đến hiệu quả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.